Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1189, giết cái hồi mã thương. Ta này một phân phó xuống tới, Bạch Triển còn có chút không quá vui lòng. Hắn ý tứ là muốn cho hòa thượng phá giới đoạn hậu. Hắn cùng ta cùng nhau phụ trách tổng tiến công. Bất quá ta là lo lắng Bạch Triển tu vi không đủ. Còn nữa, ta cùng hắn trong lúc đó cũng không có cùng nhau phối hợp tác chiến qua. Lẫn nhau cũng không quá quen thuộc. Sợ là xảy ra chuyện gì chỗ sơ suất. Bất quá bây giờ không phải lắm điều những này thời điểm. Hòa thượng phá giới chợt nói. Bạch Triển, tiểu tử ngươi đừng có gấp. Tứ Hải Bang nhiều người như vậy. Có là ác chiến nhưng đánh. Chúng ta lúc này vừa mới bắt đầu, người phụ trách đoạn hậu trách nhiệm cũng không nhỏ, thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng không cần lại lắm điều. Nói như vậy, Bạch Triển liền không có ý kiến gì, chợt hóp lưng lại như mèo từ nhỏ trong rừng cây vây quanh biệt thự đằng sau. Tại Bạch Triển trước khi đi, ta cho hắn một trương mặt nạ da người, thoa lên trên mặt. Hiện tại còn không phải bại lộ thân hình thời điểm, làm tấm da người mặt nạ mang ở trên mặt, có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái không cần thiết. Nhìn Bạch Triển thân ảnh biến mất tại rừng rậm sau, ta cùng hòa thượng phá giới chợt cũng động thân. Bất quá đang động thân trước đó, ta cùng lão hoa cũng một người mang tới một trương mặt nạ da người. Cái này ra người mặt nạ vẫn là Tiết Tiểu Thất cho chúng ta ra mặt người tác phẩm. Mười phần rất thật, cho dù là mặt đối mặt cẩn thận đi nhìn, cũng nhìn không ra đến mảy may sơ hở. Hai người chúng ta thân hình cực nhanh, phối hợp cũng là vô cùng ăn ý. Một người một bên, từng người tiềm phục tại biệt thự cửa chính. Lúc này, trong sân còn có 40-50 người tải qua lại đi đến. Phần lớn người thì tiến vào trong biệt thự, vội vàng lục soát Chu Nhất Dương bóng dáng. Chu Nhất Dương kia 10 cái thủ hạ có 6-7 người bị giết chết. Tử trạng rất thảm, cánh tay cùng chân đều bổ xuống. Máu chảy đầy đất, còn có người trực tiếp bị chém đầu. Chính như Dịch An nói, cái này Tứ Hải Bang lang đường đường chủ cô lang quả thật đủ hung ác. Đi lên liền xuống nặng như vậy tay. Còn lại những người kia thì bị trói gô, phân biệt bị hai người áp giải quỳ trên mặt đất, từng cái đứng thẳng đầu đáp não, đoán chừng là cảm thấy chính mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Đã bọn họ bất nhân, thì không thể trách chúng ta bất nghĩa, nợ máu phải trả bằng máu, lại nghĩ hắn nhóm gấp bội hoàn trả, tiểu gia ta lúc nào bị thua thiệt như vậy, đại thể quan sát một chút chiến cuộc sau. Ta chợt cùng hòa thượng phá giới nháy mắt, hòa thượng phá giới hiểu ý, trực tiếp lách mình đến biệt thự cửa chính, đi lên liền dồn khí đan điền, quát to một tiếng nói, này, thật to gan, dưới ban ngày ban mặt cũng dám hành hung giết người. Hòa thượng phá giới một màn này hiện, lập tức hấp dẫn trong sân những cái kia Tứ Hải Bang lang đường đám người chú ý. Bên trong một cái tiểu thủ lĩnh người sửng sốt một chút. Hung ác vừa nói, ngươi là người phương nào? Xưng tên ra, ta là gia gia ngươi. Nhanh cho gia gia dập đầu 3 cái. Hòa thượng phá giới cười ha ha, giết hắn. Kia tiểu thủ lĩnh lúc này hiểu được hòa thượng phá giới chính là đến tìm chuyện. Một lời không hợp, liền để cho người ta đối hòa thượng phá giới ra tay. Hòa thượng phá giới cũng không cùng bọn hắn liều mạng, trực tiếp quay đầu liền chạy. Bên này hòa thượng phá giới vừa mới vọt ra biệt thự cửa chính. Ta chợt liền lách mình ngăn tại những cái kia Tứ Hải Bang trước mặt mọi người. Trừ ta ra, còn có một thanh lơ lửng tại đầu ta trên đỉnh đồng tiền kiếm. Bắt đầu đồng tiền kiếm trận, trên đỉnh đầu đồng tiền kiếm phát ra một tiếng vù vù. Chợt, xoạt. Một thanh âm vang lên phân chia thành mấy chục cái đồng tiền. Những cái kia đồng tiền vừa mới phun ra ngoài, liền từng người tách rời thành hơn 10 đạo đồng tiền kiếm khí. mỗi hướng phía trước chừng 1 mét khoảng cách còn đang không ngừng tách ra đồng tiền kiếm khí ra. Tới lúc gấp rút tại truy đuổi hòa thượng phá giới tứ hải bang lang đường người căn bản là hãm không được chân, từng cái trên mặt vẻ sợ hãi, trơ mắt nhìn những cái kia đồng tiền kiếm khí âm vang hướng phía bọn họ chút xuống mà đi. Đạo này bắt đầu đồng tiền kiếm khí phát huy rất tốt. Mấy chục cái đồng tiền mang theo thượng thiếu đạo đồng tiền kiếm khí nghiền ép tới. Không khác mấy chục rất súng máy cùng nhau bắn phá. Hậu quả kia có thể nghĩ, vẫn luôn xông về phía trước những người kia lập tức đổ xuống một mảng lớn. Thân thể bị đồng tiền kiếm khí trực tiếp đánh thành cái sàng. Phơi thây tại chỗ, ta thô sơ giản lược quét một chút. Bị đồng tiền kiếm khí đánh chết người chí ít tại 40 người trở lên. Còn thừa mấy người không có bị lập tức giết chết. Cũng là nằm trên mặt đất không ngừng kêu rên kêu thảm. Mặt khác 2-3 cái còn có thể đứng. Chợt quay đầu liền hướng phía trong biệt thự chạy tới. Nhưng mà lúc này ta thì đem kiếm hồn cho kích phát ra tới. Một chiêu hoa long họa long điểm tình liền hướng phía bên trong một cái người đánh qua. Theo kiếm hồn bên trên dâng lên mà ra tử sắc quang trụ trực tiếp xuyên thủng người kia ngực. Đem hắn chỗ ngực đánh ra to bằng miệng chén một cái lỗ thủng. Kia màu tím cột sáng vẫn vì ngừng. Lại đem biệt thự kia hàng rào đánh một cái vỡ nát. Kia xuyên thủng ngực người kia dưới tác dụng của quán tính chạy về phía trước mấy bước mới ngã nhào xuống đất, tại chỗ khí tuyệt. Đang lúc ta muốn đi giết một người khác thời điểm, hòa thượng phá giới ngay sau đó lại giết một cái hồi mã thương. Trong tay tử kim bát dương lên, kia tử kim bát lập tức hào quang rực rỡ, một chút đánh vào một người khác đều trên trán. Lần này thật mẹ nó huyết tinh. Tên kia đầu toàn bộ đều cho đánh bể, màu đỏ máu tươi cùng màu trắng đầu óc đều bắn bay ra tới. Gắn một tường, không đợi có một lát ngừng, ta vẫy tay một cái, sắp tán rơi vào các nơi đồng tiền chiêu trở về, một lần nữa ngưng kết thành đồng tiền kiếm, thu hồi càn khôn bát bảo túi trong. Cùng lúc đó, hòa thượng phá giới cũng thu hồi tử kim bát. Hướng thẳng đến biệt thự kia cửa phòng khẩu xung phong liều chết tới. Ta xách theo kiếm hồn, chợt chạy tới bị bắt làm tù binh mấy cái kia Chu Nhất Dương thủ hạ bên cạnh. Dùng kiếm hồn chặt đứt trên người bọn họ dây thừng, trầm giọng nói, tại thôn đầu đông chờ, không nên chạy loạn, nguyên bản đã đang chờ chết mấy người, đột nhiên thấy được hai người chúng ta giết tới đây. Như cho tàn giống nhau, con người lập tức dấy lên cầu sinh hy vọng. Bên trong một cái người đứng lên nói, vị đại ca này, thiếu gia chuyển rời đi ra sao? Không nên hỏi đừng hỏi, đến thôn đầu đông chờ là được. Nói qua những lời này chỉ có, ta xách theo kiếm hồn cũng hướng phía bên kia bước nhanh mà đi. Trên nửa đường đụng tới những cái kia kêu rên chưa chết tứ hải ba người. Trực tiếp một kiếm đi qua kết liễu hắn nhóm tính mạng. Nơi này nhanh như vậy liền bị bại lộ. Ta cảm giác tại Chu Nhất Dương bên người nói không chừng sẽ có nội ứng. Cho nên, ta cũng không dám nói cho bọn hắn Chu Nhất Dương ở nơi nào. Mà là để bọn hắn đi thôn đầu đông chờ. Là cùng Chu Nhất Dương phương hướng ngược nhau. Những người kia nghe được ta dặn dò sau. Nhào nhào cảm kích hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Chợt hướng phía biệt thự cửa chính bước nhanh mà đi. Những người này mới vừa đi ra đi không bao lâu. Trong biệt thự rất nhanh lại đón chạy ra 10 cái mặc màu đen đường trang tứ hải ba người. Vừa vặn đối diện cùng chúng ta đụng tới. Bọn họ vừa nhìn thấy biệt thự trong sân ngổn ngang lộn xộn nằm những người kia thi thể. Lập tức quá sợ hãi. Liền biết đại sự không ổn, chỉ là không chờ bọn họ phản ứng tới. Ta cùng hòa thượng phá giới một lần nữa hướng phía bọn họ sát bôn đi qua. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.